Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 554, thuyết khách. Trương Dịch nhận lấy điện thoại. Uy, xin hỏi là Trương Dịch Trương tổng sao? Điện thoại bên kia truyền tới một cười ôn hòa âm thanh. Thanh âm bên trong mang theo vài phần khách sáo, còn có một chút khiến người ta không thoải mái ý cười. Người tốt, xin hỏi là vị nào? Trương Dịch cười híp mắt hỏi. Ta gọi Trần Lực, ngài khả năng không biết ta là ai, nhưng là ta đến từ Kim Lăng, Ngô gia. Trương Dịch con ngươi bên trong lóe qua một vệt tinh quang. Giang Nam Ngô gia người rốt cuộc đã đến sao? Hắn một mực cũng là đang chờ Giang Nam Ngô gia tỏ thái độ. Ngô Nam Bình chỉ là một nhân vật nhỏ, tiện tay liền có thể thu thập. Chính thức để hắn để ý vẫn là gia tộc sau lưng của hắn. Nếu như không có tất yếu, hắn cũng không phải nhất định muốn đưa Ngô Nam Bình đi ăn đạn. Nhưng tiền đề là Ngô gia cho ra bản thân một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Ngô Nam Bình thật sự là quá mức chán ghét, đã lần một lần hai để hắn nổi giận. Cho nên lần này, nếu như Ngô gia có thể ước thúc tốt Ngô Nam Bình, đồng thời làm ra để Trương Dịch hài lòng bổ khuyết, hắn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bằng không mà nói, thì thật phải đi cho Ngô Nam Bình nhặt xác. Há, Trần tiên sinh a, người tìm ta có việc sao? Đích thật là có một ít chuyện, ta đại biểu Ngô gia cao tầng tới cùng ngài nói một chút. Nếu như không ngại, chúng ta có thể gặp một lần sao? Có thể, người tới nhà của ta đi, đến lúc đó lại nói chuyện. Trương Dịch đem trang viên địa chỉ cho Trần Lực phát tới. Hắn muốn nhìn một chút, cái này Trần Lực sẽ nói cái gì? Trọng yếu nhất còn là hắn sau lưng Giang Nam Ngô gia là như thế nào một cái thái độ. Bất quá, hắn cũng không có quá thời hạn đợi, chính là Ngô Nam Bình gia hỏa này hắn khẳng định là muốn thu thập. Nếu như đối phương muốn bao che, hắn Trương Dịch cũng không phải dễ nói chuyện như vậy người. Hết thảy thì nhìn Ngô gia lớn bao nhiêu thành ý đến bãi bình chuyện này. Hơn một giờ về sau, tên kia gọi Trần Lực nam nhân liền đi tới Hemingway trang viên. Nhìn ra được hắn sớm liền đến Thiên Hải thành phố, chuẩn bị cùng Trương Dịch gặp mặt thương lượng xử lý như thế nào lần này hai nhà mâu thuẫn. Đi vào trang viên trước cổng chính, Trần Lực nhìn lên trước mặt tráng lệ, chiếm diện tích cực lớn trang viên, cũng là nhịn không được có chút cảm thán. Thật là lớn trang viên, thậm chí so với Ngô khu nhà cũ diện tích đều không thua bao nhiêu. Nghe nói Thịnh Thế tập đoàn hoàn toàn là Trương Dịch cá nhân tài sản. Thật là vô pháp tưởng tượng người này đến cùng có nhiều tiền. Trần Lực oán thầm nói. Hắn sửa sang lại chính mình âu phục, đi vào trạm gác bên này đối phiên trực bảo an nói ra. Người tốt, ta là đáp ứng lời mời đến đây Trần Lực. Phiền phức mời thông báo một chút. Trước cửa bảo an yên lặng nhìn Trần Lực liếc một chút. Ánh mắt kia liền để Trần Lực cảm giác thân thể mát lạnh. Trong nháy mắt ý thức được trước mặt bảo an cũng không phải là người bình thường. Ánh mắt ấy, cực kỳ giống từ chiến trường phía trên đi xuống lão binh. Bảo an làm thật là đúng chỗ a. Trong lòng của hắn nói thầm lấy. Xin chờ chốc lát, cửa bảo an cùng bên trong liên lạc về sau. Đạt được tin tức xác thực, lúc này mới cho Trần Lực mở cửa để hắn đi vào. Mời đi theo ta, công tử nhà ta thì ở chỗ này. Một bảo vệ đi theo tới chỉ đường. Không có cách nào, Hemingway trang viên diện tích thật sự là quá lớn. Nếu như không cho hắn dẫn đường mà nói khẳng định sẽ lạc đường. Trần Lực mỉm cười cảm ơn, sau đó cùng hắn dọc theo rộng lớn con đường hướng bên trong đi đến. Một đường lên, đập vào mi mắt đều là các loại kỳ hoa dị thảo. Đỉnh cấp thợ làm vườn thiết kế trong trang viên cảnh nhìn qua lộng lẫy. Lúc này, hắn nghe được một trận cười duyên thanh âm. Trần Lực quay đầu nhìn lại, nhất thời trợn cả mắt lên. Chỉ thấy được 7-8 cái mặc lấy trang phục nữ bộc mỹ nữ ngay tại cách đó không xa chơi đùa. Giỡn, trong tay còn cầm lấy sạch sẽ dụng cụ. Hiển nhiên các nàng là nơi này công tác nhân viên. Những cái kia đám nữ bộc nguyên một đám dáng người thon dài nóng bỏng, nhìn qua không thua siêu mẫu. Thế nhưng là ở chỗ này cũng chỉ là làm việc lặt vặt phục vụ nhân viên. Thật sự là xa hoa dâm đãng a. Có tiền thật tốt. Trần Lực tâm lý có chút ê ẩm nghĩ đến. Hai người đi 15 phút. Mới từ cửa chính đi tới Trương Dịch ở lại biệt thự bên trong. To lớn Âu thức kiến trúc cao lục tầng. Lâu là mấy trăm mét. Nhìn qua như là châu Âu hoàng thất cung điện đồng dạng đại khí. Trần Lực nỗ lực vượt qua nét mặt của mình. Mới để cho mình không có giống dế nhũi một dạng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nơi này khắp nơi đều là kim tiền vị đạo. Đó là làm cho không người nào có thể chống lại dụ hoặc. Rất nhanh, cửa đi tới một tên siêu cấp kiêu người hầu gái. Giống như là Barbie đồng dạng. Rõ ràng dáng người vẫn chưa tới 1m6. Vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người. Thế nhưng là ngực nở mông cong có lồi có lõm. Là tiêu chuẩn nhất mặt trẻ vú lớn. Ngài khỏe chứ? Là Trần tiên sinh sao? Chủ nhân nhà ta đã ở bên trong chờ. Mời đi theo ta. Y y mỉm cười thân thủ chỉ dẫn. Được rồi. Đa tạ. Trần Lực có chút kinh sợ nói. Đối với hắn dạng này một cái thường xuyên ra vào tràng sở. Tự nhận là gặp qua không ít sự kiện lớn người mà nói. Lúc này nội tâm vẫn như cũ là vô cùng rung động. Đi vào toàn quốc thủ phú trang viên về sau. Hắn mới lần thứ nhất biết chân chính đỉnh cấp phú hào đến cùng trải qua cuộc sống như thế nào. Đó là người bình thường cả một đời đều vô pháp tưởng tượng đến khoái lạc. Trần Lực theo y y đi tới Trương Dịch vị trí. Căn phòng này vô cùng to lớn mà lại hoa lệ. Trước mặt to lớn cửa sổ sát sàn đối với một mảnh bể bơi. Lúc này, hơn 100 mét lớn lên trong bể bơi. Mười mấy cái người hầu gái chính mặc lấy khêu gợi bikini vui cười chơi đùa. Bọt nước văng khắp nơi bên trong thịt ẩn thịt hiện. Dạng này một màn. Hoàn toàn có thể cho bất kỳ người đàn ông nào hormone tăng vọt. Trần Lực ánh mắt ở nơi đó dừng lại sau một lát tranh thủ thời gian dịch chuyển khỏi. Rơi vào trên ghế salon cái kia nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi. Lại anh tuấn cao lớn trên thân nam nhân. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Trương Dịch. Trần Lực cũng là giật nảy mình. Hắn không nghĩ tới. Vị kia trong truyền thuyết thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc. Lại là như thế tuổi trẻ, mà lại nắm giữ quý tộc đồng dạng nhan trị cùng khí chất. Theo bản năng, Trần Lực lại có chút muốn ở trước mặt hắn hành lễ xúc động. Bất quá nghĩ đến đây lần chính mình tới nhiệm vụ, hắn vẫn là ngăn trở loại này xúc động. Mỉm cười đi qua nói ra, người tốt, Trương Dịch tiên sinh, tại hạ Trần Lực, là dâng Ngô gia cao tầng mệnh lệnh mà đến. Trương Dịch vẻn vẹn nhìn hắn một cái. Mắt kiếng gọng vàng, cái rùi mặt, trải lấy đầy mỡ tóc, xem xét cũng là loại kia ưa thích dùng mồm mép làm người khác. Thủ đoạn độc ác nhã nhặn bại loại, hắn cười nhạt một tiếng, Trần tiên sinh đúng không? Mời ngồi, nặc nặc, cho Trần tiên sinh lo pha trà. Bên cạnh nặc nặc bưng ấm trà đi tới, cười khanh khách cho Trần Lực rót một chén, Trần Lực cũng không khách khí. Nói tiếng cảm ơn sau đó ngồi ở Trương Dịch đối diện. Lần này Ngô gia bản gia người cũng không đến. Ngược lại là phái một ngoại nhân đến đây. Có chút để cho ta ngoài ý muốn a. Trương Dịch nhàn nhạt mở miệng nói ra. Hắn nhìn lấy Trần Lực. Một mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Người lần này tới. Cũng liền đại biểu cho Ngô gia muốn xử lý chuyện lần này. Các ngươi dự định làm sao cho ta một cái công đạo. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.